Thần Điêu Phong Vân, chương 494, nước lửa tỏa hồn chú. Góc truyện audio.com, Hắc Vũ Hương nhắm lại đôi mắt dễ thương, mà cùng một thời gian, Thủy Lam cùng nàng Thủy nhất tộc nữ nhân cũng đi theo nhắm mắt lại. Huyết Thiên Quân mang trên mặt vui vẻ, thò tay bắt được Hắc Vũ Hương bàn tay nhỏ bé, cùng nàng đứng ở cùng một chỗ. Lắng nghe Hắc Vũ Hương đối với Thủy nhất tộc sở hữu tất cả nữ nhân theo như lời nói. Huyết Thiên Quân hiểu được, nguyên lai Hắc Vũ Hương tuy nhiên bị nhốt tại đáy biển trong quan tài. Nhưng là nàng được tinh thần lại không có bị giam cầm. Nếu như tại Trung Nguyên nói, nàng là linh hồn xuất khiếu, đem Thủy Lam những nữ nhân này dẫn tới tại đây, mà ở Đông Doanh đảo quốc, giáp, nàng cái này là quỷ hồn. Cũng có thể nói là nàng quỷ hồn, đem Thủy Lam các nàng tác đến nơi này, các ngươi đều nghe rõ. Hắc Vũ Hương mở mắt, cao giọng khẽ kêu đạo, Thủy Lam bọn người là mở mắt ra, tuy nhiên cũng từng cái xấu hổ phốc phốc được, nhìn về phía Huyết Thiên Quân lúc, mỗi người đều là mang theo e lệ, đứng tại Huyết Thiên Quân một bên Nhan Doanh, cảm thấy kỳ quái, không khỏi thấp giọng hỏi. Phu quân, các nàng vừa rồi tại trao đổi cái gì? Huyết Thiên Quân cất cao giọng nói. Vì lão bà ngươi nhiều thêm mấy trăm tỷ muội a hát. Nghe nói như thế, Nhan Doanh ngửa đầu cười cười. Nàng vừa rồi tự chứng kiến Huyết Thiên Quân cùng Hắc Vũ Hương kỳ quái cử động. Xem ra Hắc Vũ Hương chỉ dùng một loại rất đặc biệt phương thức. Cùng Thủy Lam các nàng câu thông, mà Huyết Thiên Quân nắm tay của nàng. Cùng các nàng đồng dạng nhắm mắt lại, chính là vì nghe các nàng đến cùng đang nói cái gì. Về tới Thủy nhất tộc được đãi khách trong sành, Thủy Lam cùng Thủy Phù cùng trong tộc có chút tư lịch được nữ tử. Đều đứng ở hai bên, Hắc Vũ Hương cùng Huyết Thiên Quân tay trong tay ngồi xuống trong đó trên mặt ghế. Nhan Doanh không có chút nào ghen tuông được đứng ở Huyết Thiên Quân bên cạnh thân. Phu quân, có cái gì cứ nói đừng ngại. Hắc Vũ Hương đã cùng Thủy Lam các nàng tâm linh câu thông qua. Hiện tại Thủy nhất tộc chính thức tộc trưởng, là nàng, mà không phải là Thủy Lam, cùng Huyết Thiên Quân câu thông. Hắc Vũ Hương cũng không cần nói chuyện, nàng cùng Huyết Thiên Quân chung nhận thức, có thể nói chỉ cần một cái tâm niệm, là được lắng nghe trong lòng đối phương nghĩ cách. Huyết Thiên Quân nhẹ gật đầu, vẻ mặt bình tĩnh nói, ta tự không nhiều lắm nhiều lời. Thủy Lam, ngươi đã cùng cô bê nhất tộc cùng bạch quỷ tộc, đi mộ thiên vương phủ, vậy ngươi nhất định rất hiểu rõ các nàng. Thủy Lam nghênh hướng Huyết Thiên Quân ánh mắt, ừ nhẹ một tiếng nói, là, ta từng đi qua cô bê nhất tộc được núi trang, vậy ngươi có từng nghe qua các nàng vậy có cái gọi thần mẫu được nữ nhân? Huyết Thiên Quân hỏi, thần mẫu, nghe thế cái danh tự, Thủy Lam toàn thân run rẩy. Trong mắt cũng nhiều chút ít kỳ quái biểu lộ, hiển nhiên nàng là nhận thức nữ nhân này được, Huyết Thiên Quân chỉ là nhìn thoáng qua nét mặt của nàng. Liền đã biết, chỉ là đáy lòng cũng kỳ quái, vì sao thần mẫu sẽ xuất hiện tại cô bê nhất tộc, Huyết Lam cùng Ngân Tuyết liên thủ, vậy mà cũng không phải đối thủ của nàng, mặc dù không có làm bị thương, lại bị bức về cực lạc giới, thần mẫu giống như cùng phu quân giống nhau là người Trung Nguyên. Theo ta được biết, thần mẫu là thần cơ được mẫu thân, nàng còn có cái muội muội gọi là tên là Tuyết Xuyến. Thủy Lam đã trầm mặc một lát, mới lên tiếng, đây đều là cái gì cùng cái gì mà. Huyết Thiên Quân một hồi bạo đổ mồ hôi, thần mẫu cùng Tuyết Xuyến, không nên là Phong Vân hai ở bên trong cao thủ mà. Thân phận các nàng tuy nhiên thần bí không có bàn giao. Nhắn nhủ đi ra, nhưng là cũng không thể nào là người Nhật Bản a. Cái này ở giữa tựa hồ có chút Huyết Thiên Quân căn bản không biết bí mật ở bên trong. Nhưng là bất kể như thế nào, Huyết Lam cùng Ngân Tuyết là cứ thế mà được thần mẫu theo cô bê nhất tộc chạy về cực lạc giới. Mà Tiêu Lân Nhi bên kia, cũng bị bạch quỷ tộc người đánh lui. Xem ra các nàng hai tộc được thực lực không đơn giản. Mặc dù không thể uy hiếp được Huyết Thiên Quân. Nhưng là chinh phục bắt đầu, thực sự rất có ý tứ, mang trên mặt nghiền ngẫm cười. Huyết Thiên Quân nhìn về phía bên người Hắc Vũ Hương, nói khẽ, lão bà, ngươi tức là vạn năm lúc trước bị đóng cửa tại đáy biển. chắc hẳn người nọ ngươi nhất định nhận thức giàu. Không biết hắn như thế nào đột nhiên hỏi cái này. Hắc Vũ Hương nghĩ nghĩ nói ra, nàng khả năng gọi là Thiên Chiếu. Chỉ là vạn năm lúc trước, ta cùng với nàng quyết đấu. Mặc dù được nàng phong tại đáy biển, nhưng là nàng cũng tốt không đi đâu. Bị thụ ta được hắc thủy tỏa hồn chú, dù cho tới bây giờ, linh hồn của nàng vẫn không thể phá vỡ hắc thủy tỏa hồn chú. Đã gặp nàng trên mặt cười đắc ý, Huyết Thiên Quân nghi âm thanh nói, à hát, đây là tại sao vậy chứ? Phu quân, trong tay ngươi hắc thủy chiếc nhẫn một khi bị hủy, cái kia hắc thủy tỏa hồn chú mới có thể mất đi hiệu lực. Mà đeo chi nhân, có thể cùng giới ở bên trong chi linh liên hệ, khả thăm dò người nọ ở nơi nào, chỉ là của ta còn chưa khôi phục năm đó thực lực. Hơn nữa cái này hắc thủy chiếc nhẫn đã đem ngươi trở thành làm chủ nhân. Cho nên, Hắc Vũ Hương đã không cần phải nói quá mức kỹ càng. Huyết Thiên Quân lập tức con mắt sáng ngời, không nghĩ tới cái này hắc thủy chiếc nhẫn, lại vẫn giống như này cường đại công năng. Có thể tìm tòi người, lại hướng Thủy Lam hiểu được một phen cô bê nhất tộc cùng bạch quỷ tộc được sự tình. Huyết Thiên Quân phất tay liền làm cho các nàng tất cả đều lui ra ngoài. Chỉ còn lại có khói đen mùi thơm ngát cùng Nhan Doanh tại bên người. Lúc này Huyết Thiên Quân mới nhớ tới, cho tới bây giờ, chính mình đều không làm cho các nàng nhận thức, mang trên mặt một chút áy náy. Huyết Thiên Quân đứng người lên cười nói. Mùi thơm ngát, đây là của ta Doanh Nhi lão bà. Nhan Doanh, Hắc Vũ Hương kiểu chân nói. Hừ, phu quân, ngươi sớm không giới thiệu được. Doanh muội muội, phu quân cái này người thiệt là. Vừa rồi ta tự muốn cùng ngươi nhận thức, chỉ là sợ ngươi sợ hãi ta, cho nên mới không có chủ động chào hỏi. Ha ha, tỷ tỷ cái này nói cái gì lời nói. Muội muội tự nhiên trước cùng tỷ tỷ chào hỏi mới đúng. Chỉ là phu quân hắn không có giới thiệu, ta cũng không dám, Nhan Doanh cũng dịu dàng nói, nhìn xem hai người mới quen đã thân bộ dạng, Huyết Thiên Quân bất đắc dĩ cười cười, nữ nhân cùng nữ nhân, luôn luôn một cái điểm giống nhau, cái kia chính là hội hợp hỏa khi dễ nam nhân, bạn đang đọc truyện được copy tại trang, com hai người trò chuyện được vui vẻ, Huyết Thiên Quân liền dẫn các nàng cùng một chỗ trở về cực lạc giới. Hướng Huyết Lam cùng Ngân Tuyết các nàng hỏi thăm một phen. Gặp được cường địch, Huyết Lam cùng Ngân Tuyết ngược lại là không có gì. Cùng cái kia gọi là thần mẫu nữ nhân cũng đánh cho cái ngang tay. Mà Tiêu Lân Nhi mang theo Trăng Sáng cùng Mị Cơ, lại đụng phải khó giải quyết. Tiêu Lân Nhi thực lực khả không thua kém Huyết Lam cùng Ngân Tuyết. Hơn nữa tăng thêm hiện tại võ công nội công bay vào được Trăng Sáng cùng Mị Cơ. Ba người lại bị bạch quỷ tộc người cho thất bại trở về. Trăng Sáng còn bị thụ chút ít vết thương nhẹ. Không cần giới thiệu Hắc Vũ Hương. Huyết Lam bọn người cùng cực lạc giới bên trong đích người. Đều đã biết rõ lai lịch của nàng. Cũng biết nàng cùng Huyết Thiên Quân quan hệ đã mật thiết chẳng phân biệt được. Ngược lại là Tinh Ngữ cùng Tinh nói cùng với Thiên Hỏa Phượng Hoàng nhất tộc các nữ nhân. Nhìn thấy nàng, lại hơi có vẻ kích động. Các ngươi tự là thiên phượng hậu nhân, Hắc Vũ Hương cũng rất kích động, giống như gặp được thân nhân đồng dạng nhìn xem Tinh Ngữ tỉ muội các nàng. Tinh Ngữ ử một tiếng, gật đầu nói, là, thiên phượng thủy tổ, là chúng ta thiên hỏa nhất tộc được người sáng lập. Hắc Vũ Hương ngửa đầu cười cười, đột nhiên nói câu, lại để cho Tinh Ngữ các nàng cùng với Huyết Thiên Quân đều rất sợ hãi thán phục lời nói đến. Vậy ngươi cũng biết thiên phượng căn bản không phải các ngươi trong tộc chi nhân. Nàng chẳng qua là một người bình thường. Huyết Thiên Quân khiêu mi nói. Hương lão bà, ngươi nói thật sự, Hắc Vũ Hương lập tức giải thích bắt đầu. Mọi người nghe xong đều là cảm thấy kỳ lạ. Nhưng là nhìn trời phượng nữ nhân này thân phận, cũng càng thêm hiếu kỳ. Nguyên lai thiên phượng là một người bình thường nhân loại, mà thiên hỏa phượng hoàng nhất tộc bắt đầu. Chẳng qua là bình thường Phượng Hoàng, không biết Thiên Phượng từ chỗ nào đã nhận được Thiên Hỏa Chi Linh, mới khiến cho bình thường Phượng Hoàng hóa thân Thiên Hỏa Phượng Hoàng. Nàng cũng bởi vì Thượng Thiên Ân Trạch, tu luyện thành thần, là được vì Thiên Hỏa Phượng Hoàng nhất tộc quỷ tổ. Những sự tình này, Tinh Ngữ các nàng tự nhiên không có khả năng biết rõ. coi như là thiên hỏa phượng hoàng nhất tộc cực kỳ có tư lịch lão nhân, cũng sẽ không biết rõ các nàng là như thế nào xuất hiện được. Ngày đó phượng được hành tung, lão bà ngươi cũng đã biết. Huyết Thiên Quân nghi vấn đạo. Hắc Vũ Hương lắc đầu, cười khổ nói, ta đều vạn năm không thấy đến nàng, nếu muốn biết nàng ở nơi nào, cũng không khó, nghe được có hy vọng. Huyết Thiên Quân một hồi rung động, thiên phượng nếu là thiên hỏa phượng hoàng nhất tộc thủy tổ, hắn thì có tất yếu tìm ra nàng đến, bởi vì tinh ngữ các nàng, thế nhưng mà đối với nàng rất có cảm kích chi tâm a hát. Phải hay là không dùng hắc thủy chiếc nhẫn tỏa hồn chú, là được biết rõ nàng ở nơi nào. Huyết Thiên Quân nhìn xem trong tay hắc thủy chiếc nhẫn nói ra. Hắc Vũ Hương nhõng nhẽo cười nói, phu quân khả thật thông minh a hát. Dựa vào, Huyết Thiên Quân phiền muộn đến cực điểm. Cái này hắc thủy chiếc nhẫn có thể tìm tòi người, hay là nàng tự nói với mình được, cái kia muốn như thế nào làm đây này. Tuy nhiên đã nhận được cái này hắc thủy chiếc nhẫn, thế nhưng mà Huyết Thiên Quân còn chưa có chính thức sử dụng nó. Tinh ngữ cùng Huyết Lam các nàng cũng đều tò mò nhìn Hắc Vũ Hương. Lúc này nàng thiển âm thanh cười nói, phu quân, chỉ cần có thiên hỏa chi linh, có thể tìm kiếm được nàng. Ha ha, thật sự là trời cũng giúp ta. Thiên hỏa chi linh, Huyết Thiên Quân phá lên cười. Bàn tay duỗi ra, lòng bàn tay của hắn bên trong, lập tức hiện lên một đoàn hỏa diễm. Tuy nhiên thật nhìn là bình thường hỏa diễm, nhưng là Hắc Vũ Hương lại con mắt sáng ngời. Duyên dáng gọi to nói, phu quân, ngươi là như thế nào bắt nó luyện hóa được? Huyết Thiên Quân giải thích một phen, luyện hóa hôm nay hỏa chi linh, kỳ thật cũng rất dườm già. Chỉ là Huyết Thiên Quân hiện tại bổn sự có thể so sánh trước kia cao rất nhiều. Luyện hóa như núi nhỏ đồng dạng cực lớn thiên hỏa chi linh, cũng dùng hồi lâu thời gian mới hoàn thành. Phu quân, chỉ cần đem thiên hỏa chi linh cùng hắc thủy chiếc nhẫn được hắc thủy chi linh chạm nhau, ngươi liền có thể đã gặp nàng ở đâu. Hắc Vũ Hương bình tĩnh nói, đã không cần nàng nhiều lời. Huyết Thiên Quân cũng đã minh bạch một ít, hôm nay hỏa chi linh là thiên phượng chưa có được. Cái kia bên trên tất nhiên có khí tức của nàng hoặc là mặt khác. Mà hắc thủy chi linh không ngớt có thể phát ra hắc thủy ăn mòn vạn vật, cũng khả truy tung, cái này là nó cái khác chỗ tốt. Ngồi xếp bằng xuống, Huyết Thiên Quân hai mắt nhắm nghiền con mắt, ngoài miệng thì thầm vài câu. Chỉ thấy trong tay hắn hắc thủy chiếc nhẫn, lập tức từ đó bay ra một đoàn hắc thủy. Huyết Thiên Quân lúc này mở mắt ra, đem tay kia bên trong bích thiên hỏa chi linh đột nhiên cùng hắc thủy chi linh hợp lại với nhau. Một tiếng trầm đục tại hắn trong lòng bàn tay vang lên. Huyết Thiên Quân lúc này ngẩng đầu lên, trong mắt phóng xuất ra một đạo ánh lửa cùng một đạo màu đen chùm tia sáng. Chùm tia sáng rồi đột nhiên bắn tới bên trên trần nhà. Tinh linh xuất hiện như thái cực giống như đồ án. Phu quân, xuất hiện, tinh ngữ giọng dịu dàng hô lên. Chúng nữ tất cả đều nhìn đi lên, chỉ thấy cái kia đồ án lập tức chuyển biến, coi như một cái gương giống như. Mà bên trong tinh linh xuất hiện một cái nữ nhân, chỉ thấy nữ nhân kia toàn thân đều bị khóa sắt buộc. Tuy là một đầu bồng phát, trên người được quần áo cũng rách dưới khó khăn lắm, nhưng không chút nào không ảnh hưởng nàng cái kia xinh đẹp đến cực điểm khuôn mặt. Huyết Thiên Quân cũng nhìn thấy, chỉ là hắn nghi ngờ nói, Hương lão bà, chẳng lẽ nàng tự là thiên phượng? Ân, là nàng, ta vĩnh viễn đô sẽ không quên dung mạo của nàng. Hắc Vũ Hương mang trên mặt bi thiết, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, ân nhân cứu mạng của mình, tại sao lại là như vậy cảnh ngộ. Dừng ở bên trên được hình ảnh, Huyết Thiên Quân nghi âm thanh nói, nơi này là chỗ nào, có thể hay không biết rõ. Hắc Vũ Hương lắc đầu khổ thở dài, phu quân, ổ khóa này hồn chú, chỉ có thể tập trung người nọ chân thân, lại không thể chứng kiến chung quanh quá xa. A hát, như vậy a hát, Huyết Thiên Quân có chút thất vọng, đẹp như vậy mỹ nhân, thậm chí có như thế tao ngộ, hơn nữa thiên phượng hay là rất lợi hại nhân vật, là ai có thể đem nàng vây ở chỗ này. Huyết Thiên Quân ngưng lông mày nhìn hồi lâu, lập tức con mắt sáng ngời, hắn thấy được thiên phượng được chung quanh, vậy mà dựng thẳng lấy màu trắng lá cờ. Những này lá cờ rất bình thường, thế nhưng mà bên trên văn tự lại không bình thường. Đó là đông doanh văn tự, gọi mặt xuân cùng dầu nhược nhã lệ tới. Huyết Thiên Quân quát to một tiếng, tại đây cũng chỉ có hai người bọn họ nhận biết những này văn tự. Hắc Vũ Hương mặc dù cũng là người Nhật Bản, nhưng là nàng vạn năm trước, còn không có diễn sinh xuất hiện tại văn tự, cho nên nàng là xem không hiểu được. Đợi hai người được kêu tới, dầu nhược nhã lệ lập tức cùng Mạt Xuân cẩn thận xem nổi lên bên trên lá cờ lên văn tự. Hết chương.